Nếu em ở đây, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi làm tôi giật mình, mở mắt một khung cảnh lạ hoắc. Tôi đã ngất ư, sao tôi cô nhớ gì cả vậy? Còn, cái người ngồi cạnh giường tôi, cô phải Thắng, cô phải Sư Huynh, cô phải Vân. Mà là Khải, anh, sao Yên ở đây vậy? Yên xỉu cái đùng ngay bãi xe, thằng Thắng nó xanh cả mặt. Bãi xe à? Hình như tôi có mang máng nhớ. Lúc ra ngoài, tôi đứng chờ họ lấy xe. Vân cũng ở, ngay cạnh bên. Và rồi, tôi tỉnh lại ở đây tê. Nhưng, đây là đâu mới được? Phòng trọ của tụi tôi. Gì cơ, phòng, hai người. Khải gật đầu, chống tay đứng dậy lấy cho tôi một ly nước lọc. Tôi cố ngồi dậy nhìn quanh tìm. Vân, sao nó để tôi ở trong phòng đàn ông con trai thế này chứ? Yên uống đi. Có thấy đói cô? Vân đâu hả anh, ở ngoài kia, Khải chỉ tay về hướng có một cái rèm, rồi như hiểu sự ngờ vực của tôi. Anh đi tới đó, khẽ kéo nhẹ để tôi thấy Vân đang ôm gối ngủ trên một cái ghế dài. Yên tâm chưa, anh sinh viên y khoa năm cuối tự nhiên nhoẻn miệng cười kiểu như buồn cười thái độ lo ngại của tôi, khiến tôi đỏ mặt. Vừa uống nước, vừa giả bộ ngó lung tung. Phòng các anh, rộng gấp đôi phòng tụi Yên á, vậy thì một cô sang đây ở cùng cho bớt rộng. Khải nói với vẻ mặt tỉnh queo, thậm chí cô hề cười, khiến tôi cô hiểu đó là lời đùa hay nghiêm túc. Tôi lại phải nhìn chỗ khác. Trên đầu giường, một quyển sách có bìa sáng. Íp Eo A Hia, tiểu thuyết Hà Anh, của thằng Thắng, nó dinh đâu về tôi cũng cô rõ. Nội dung thế nào nhỉ? Hay cô, mà, Thắng cũng ở ngõ ai đó hả? Thắng đi mua cháo cho Yên rồi. Giờ này á, tôi tròn mắt hỏi vì cái đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ khuya, ạc. Có lẽ tôi lại xứng đáng để một người lặn lội ra ngoài mua cháo lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Nó đợi Yên ổn mới đi mà. Giọng Khải hơi trùm xuống. Tôi còn nghe một thoáng thở dài. Anh cô hài lòng. Anh cô thích Thắng làm thế vì tôi. Mà sao cứ phải quan tâm việc Khải nghĩ gì thế chứ? Thôi mệt quá, GT. Cách chương.